Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 11: Thiên sứ ngạn. Thời gian bảo thạch mặc dù mất đi nó vốn là cường đại uy lực, nhưng bên trong năng lượng nhưng vẫn là cực kỳ năng lượng đặc thù, mà là mang có thời gian thuộc tính năng lượng. Tuy nhưng cái thế giới này cùng Marvel bản nguyên vũ trụ vô tận giống nhau, nhưng thời gian năng lượng nhưng là như thế. Dựa theo Sabo tưởng tượng, nếu như có thể mở mang ra viên này thời gian trong bảo thạch thời gian năng lượng, có lẽ có thể đi đến gia tốc thời gian hiệu quả. Như vậy thứ nhất, hắn liền có thể có được đủ thời gian để hoàn thành hắn thật sự muốn nghiên cứu. Chỉ bất quá thời gian cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể thao túng lực lượng. Cho dù ở Marvel vũ trụ, Sabo cũng không dám quá độ đất thao túng thời gian. Huống chi bây giờ, là bảo đảm hoàn toàn, hắn còn cần phải tiến hành một ít thí nghiệm mới được. Bảo đảm không sơ hở tí nào. Hơn một tháng sau, vốn là chính ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm Sabo đột nhiên nhận được lệnh triệu tập. Liền trực tiếp trở lại Super Seminary. Sabo thấy Lena, Cưa Siêu lần bọn họ sau khi, liền mở miệng hỏi, thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Lena nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta nhận được nhiệm vụ thứ nhất, đấu chiến thắng Phật biết chưa? Ngủ say ở các ngươi trong thần thoại siêu cấp chiến sĩ tỉnh lại. Quân đội yêu cầu chúng ta lập tức hành động. Sabo nghe một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Sau đó liền mở miệng nói. Ồ, vậy cũng được một cái không tệ cơ hội. Chính dễ dàng mượn hắn đi thử một chút hùng binh liên khoảng thời gian này huấn luyện thành quả. Dầu gì Thornton cũng cùng các ngươi luyện lâu như vậy. Vừa vặn thử thử tài. Lena nhìn Sabo trên mặt mang kia một tia như có như không nụ cười. Trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng lại tiếp tục nói. Ngoài ra, thiên sứ văn minh phái tới 3 cái thiên sứ cùng chúng ta Super Seminary tiếp xúc. Quân đội hy vọng do ngươi đi cùng với các nàng tiếp xúc một chút. Sabo gật đầu một cái. Cười nói. Đáng tiếc, kia Tôn Ngộ Không liền giao cho các ngươi. Hy vọng các ngươi không muốn thua phải quá khó coi. Đúng, Thornton sẽ không với các ngươi đi. Vừa vặn để cho hắn làm ta hộ vệ. Đối mặt thiên sứ, ta cũng không thể thua tình cảnh. Không bao lâu, Lena liền dẫn hùng binh liên lên đường. Mà Sabo trên mặt nụ cười cũng biến thành nồng hơn mấy phần. Cái thế giới này cũng không phải là y theo lúc ban đầu Super Seminary diễn sinh xuất thế giới, mà là do sau đó sắp xếp lại biên chế sau khi hùng binh liên diễn sinh xuất thế giới. Mà Tôn Ngộ Không xuất hiện chẳng qua chỉ là quân đội cùng Super Seminary đối với hùng binh liên một lần kiểm nghiệm thôi. Chỉ bất quá lần này, Tôn Ngộ Không muốn thắng mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không quá dễ dàng. Dù sau này hơn một tháng huấn luyện, Lena, Cưa Siêu Lần, Quay Quay bọn họ tiến bộ quả thực không nhỏ. Đã có thực lực hoàn thành đối với hạ vị thần cấp bậc thí thần tác chiến. Bất quá Tôn Ngộ Không thực lực cũng quả thật không thể khinh thường. Đã đi đến thượng vị thần mức độ, so với chi chủ thần cũng căn bản không kém chút nào. Càng làm cho Sabo để ý là, hắn nhìn rõ mắt căn bản kiểm tra không Tôn Ngộ Không toàn bộ tin tức. Hắn ám vị diện sâu bên trong, tựa hồ còn cất giấu to lớn gì bí mật. Nhìn, cái thế giới này nước so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải thâm. Trong lòng Sabo cũng không khỏi không sinh ra một tia cảnh giác. Ít nhất trước mắt hắn còn cũng không đủ thực lực ở cái thế giới này lãng. Chỉ có thể thận trọng, cẩn thận một chút một ít. Tìm đến Thornton sau khi, Sabo liền đi Super Seminary phòng họp. Trước đi gặp một chút thiên sứ văn minh phái tới kia 3 vị thiên sứ. Trong đó liền có lần trước giáng lâm địa cầu cánh trái hộ vệ ngạn. Đi vào phòng họp sau, nhìn bàn họp ngồi đối diện thiên sứ ngạn cùng với nàng đứng phía sau 2 gã hộ vệ thiên sứ. Sabo trực tiếp ngồi ở ngạn đối diện. Thornton cũng ngoan ngoãn đứng sau lưng Sabo. Ngạn thấy Sabo cùng Thornton sau khi, không khỏi thần sắc cứng lại, nhưng sau đó liền cười lên, mang theo một tia trêu chọc ý, nói, bài chàng thật lớn a. thu phục một cái tử thần các sáng tạo thân tới sung mãn làm hộ vệ. Thật là số tiền khổng lồ. Sabo, đối mặt hai cái thần, chỉ là chuẩn đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ. Chưa lên cấp làm thần ngạn lại không chút nào sợ hãi. Bởi vì nàng đại biểu là thiên sứ chi vương Kesa. Trong vũ trụ, còn không có gì văn minh có thể làm cho thiên sứ trở nên cúi đầu. Tên họ, ngạn danh hiệu, lôi minh chiến thần siêu cấp người máy. Thiên sứ người máy, hư không động cơ, thiên sứ bản, không mở ra, thực lực, chuẩn đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ giới thiệu. Thần kinh bách chiến thiên sứ chi vương cánh trái hộ vệ. Nắm giữ cực lớn tiềm lực cùng với thiên sứ chi vương quyền thừa kế Sabo nhìn ngạn không sợ chút nào. Thần thái, trên mặt cũng lộ ra một tia tiếu ý. Quả nhiên là dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát. Chính là một cái chuẩn đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ. Đối mặt hai cái thần lại không úy kỵ tí nào. Này liền đủ có thể thấy thiên sứ văn minh sức lực. Sabo tự nhiên cũng sẽ không với ngạn so đo những thứ này. Trực tiếp mở miệng nói. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Ngạn cười nhạt, triển lộ ra chính mình khuynh thế dung nhan. Cười nói, người rất đặc biệt dán. Người ám vị diện số liệu. Ta lại một chút cũng đọc không tới. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Căn cứ điều tra chúng ta. Người tựa hồ là trên địa cầu thần. Với con khỉ kia như thế. Sabo cười nhạt, nói. Vậy thì thế nào? Ngạn thu hồi nụ cười. Mở miệng nói. Được rồi. Nói thẳng. Địa cầu đột nhiên liền trực đỉnh đỉnh bại lộ ở các đại vũ trụ thế lực dưới mắt. Mà chúng ta thiên sứ cảm thấy trước bảo đảm nó ở chính nghĩa danh nghĩa. Sabo lãnh đạm cười nói. Thật sao? Vậy thì như thế nào? Ai dám đến? Ta liền dám chôn. Đối với bằng hữu, chúng ta hoan nghênh. Đối với địch nhân, nơi này liền đem là bọn hắn phần mộ. Chính là thao thiết, không đủ gây sợ. Ngạn nhìn Sabo lạnh nhạt, nhẹ nói. Nhìn dáng dấp, người biết còn không ít sao. Bất quá thao thiết chẳng qua chỉ là tiền phong mà thôi. Ác ma Morgana, tử thần các, bọn họ cũng không có dễ đối phó như vậy. Bằng ngươi, còn ngươi nữa sau lưng cái này ngốc đại cá tử. Không thể được, Sabo nhún nhún vai. Lạnh nhạt nói, kia phải thử qua mới biết, nhân luôn là phải dựa vào chính mình mới được, ta bất kể xa cách ta là hoa hạ thần, canh giữ hoa hạ là ta chức trách, trừ lần đó ra hết thảy, ta đều có thể không quan tâm. Ngạn nghe xong, nghĩa chính ngôn từ nói, từ bi đã tới cái thế giới này, chính nghĩa cũng sẽ lưu lại. Trước khi đi, ngạn mở miệng nói, đúng. Cái đó ngân hà chi lực người máy tầng dưới chót nhất hỗn hữu 3 vạn năm trước thiên sứ. Người máy, có lẽ các ngươi có thể thật tốt lợi dụng một chút. Đưa vào mở ra phương pháp cũng rất đơn giản. Chỉ cần một đạo thần thánh biên mã cùng với một cái nữ thần hôn là được. Hy vọng các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Sabo cười nhạt nói, ta biết, thiên sứ ngạn, sau này chúng ta còn sẽ có gặp lại sau ngày. Đối với cho các ngươi thiên sứ ý đồ, ta sẽ hướng quân đội cùng Super Seminary báo cáo. Về phần kết quả là không biết được. Hết thảy tùy duyên đi. N chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.